One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Hải quân hy vọng. Akainu thở phì phò từ ngũ lão tinh phòng làm việc đi ra. Đứng trong hành lang, Akainu lần nữa móc ra xì gà đặt ở trong miệng. Một lát sau, một cỗ sặc nhân yên vụ liền bay ra. Ngay cả phụ cận dò xét lính gác, thấy Akainu sắc mặt tái xanh, hút thuốc, hun khói hỏa liệu, dường như muốn đem nơi này phòng ở cho đốt. Không ai dám áp sát quá gần. Huống Akainu luôn luôn thủ đoạn thiết huyết. Bất luận là cùng thượng cấp, vẫn là cùng hạ cấp, Akainu cũng không cầu thả nói cười. Đây là một cái, bất kể là đối với mình, hay là đối với người khác, muốn cầu gần như đến mức tận cùng nam nhân. Tuy nói, cùng quân cách mạnh liên thủ, là Akainu nói ra, nhưng là, Akainu cũng không phải không có nguyên tắc của mình. Quân cách mạnh khẩu vị mở rộng ra, liên tiếp đưa ra ba cái điều kiện. Cái này ba cái điều kiện, bất luận người, Akainu cũng không muốn bằng lòng. Thậm chí, hắn đều muốn đánh nhau tiêu tan cùng quân cách mạnh liên thủ ý niệm trong đầu. Lại không nghĩ rằng, ngũ lão tinh cư nhiên như thử thống khoái. Quả thực đem coi chuyện này thành trò đùa. Trong lòng phiền muộn thời điểm, muốn tìm một người nói chuyện, Akainu cũng không biết nên đi tìm ai. Trước đây, coi như lập trường bất đồng, chỉ ít còn có Aokiji cùng Kizaru có thể nói với hắn hơn mấy câu. Hiện tại, Aokiji thối lui ra khỏi. Kizaru chết trận, ngay cả phụ trách chân chạy làm việc vặt Brand New cũng đã chết. Tâm lý mặc dù nín một bụng nói, Akainu cũng chỉ có thể dùng hút thuốc lá phương thức một mình để phát tiết. Yên vụ bay lên trời, nhanh chóng ở trong hành lang lan tràn. Akainu một ngụm tiếp lấy một ngụm. Quất rất nhanh, mỗi một chiếc, hận không thể đều đem ra hết khí lực toàn thân. Yên vụ càng tụ càng nhiều. Đến cuối cùng, liền Akainu mình cũng bị nồng nặc sặc nhân yên vụ cho bao phủ ở tại bên trong. Nhưng là, Akainu như trước không để ý. Càng đúng như vậy, những cái này dò xét hải quân càng núp xa xa. Bỗng nhiên, trong hành lang vang lên một hồi nhẹ nhàng chậm chạp thêm kiên định tiếng bước chân của. Tuy là động tĩnh không lớn, Akainu vẫn là trước tiên đem mặt quay lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Kobe. Tuy là đã làm tới hải quân thượng tướng, thế nhưng Kobe vẫn như cũ cái kia thân đơn giản cũng rất sạch sẽ quân phục. Đầu vai quân hàm cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Kobe trên người mặc vẫn là trung tướng y phục. Akainu lạnh lùng hừ một tiếng, Kobe, người đi làm cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì? Muốn đi gặp ngũ lão tinh hội báo sao? Thay đổi trước đây, Kobe hoàn toàn chính xác không có tư cách này. Thế nhưng, hiện tại hắn đã tấn chức thành thượng tướng. Coi như vượt cấp trực tiếp đi tìm ngũ lão tinh, cũng không còn người dám nói cái gì. Kobe lắc đầu, Akainu nguyên soái, ta là tới tìm được ngươi rồi. Kobe biểu tình cực kỳ kích động, vành mắt đột nhiên trở nên có chút hồng nhuận. Tỉ mỉ nhìn một cái, trong hốc mắt dĩ nhiên đã ươn ướt. Hanh, chấm ngoặc kép, đối với Kobe loại biểu hiện này, Akainu trong lòng rất bất mãn, làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cho người chế nhạo ta tuyển một cái thích khóc lỗ mũi thượng tướng sao? Kobe dùng sức lắc đầu, không phải như vậy. Akainu nguyên soái, ta là tâm tình quá kích động, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ để bạt ta làm hải quân thượng tướng. Tuy là, thượng tướng cho tới nay, đều là Kobe trở nên nỗ lực, trở nên theo đuổi mục tiêu. Nhưng là, hắn biết, chính mình kém quá xa. Giấc mộng này, liền chính hắn đều cảm thấy xa không thể chạm. Ở trong nguyên tắc, Kobe ở Thủy Chi Bảy Đảo nhìn thấy Luffy thời điểm. Khi nhắc tới giấc mộng của mình lúc, hắn lúc đó, luống cuống tay chân, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thượng tướng là hải quân mạnh nhất chiến lực. Tuy là Kobe vẫn cực kỳ nỗ lực, hắn cũng không còn nghĩ tới. Có một ngày, mộng tưởng sẽ gần ngay trước mắt, sẽ có thể đụng tay đến. Một nguyên nhân khác, tuy là Gáp trung tướng vẫn cực kỳ coi trọng Kobe, cực lực bồi dưỡng hắn, đã cùng này hướng bản bộ đề cử. Nhưng là, Chân chính phách bản cũng là Akainu. Akainu có thể bằng lòng để cho mình làm thượng tướng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Kobe ý liệu. Kobe, làm sao? Có chút khó có thể tin. Kobe biểu tình. Akainu mắt sáng như đuốc. Nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn dùng lực hút một hơi xì gà, ngươi trả giá. Mỗi người đều thấy ở trong mắt. Kobe, để ngươi làm thượng tướng. Có thể không phải ta trong chốc lát xung động quyết định. Hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Là, Kobe kích động lau khô nước mắt. Lúc này đứng thẳng người. Rất cung kính cho Akainu chào theo kiểu nhà binh. Tuy là Akainu xử sự làm người tương đối cực đoan. Đừng nói hải tặc sợ hắn. Liền xuống mặt hải quân thấy hắn cũng là câm như hến. Mỗi một người đều núp xa xa. Còn như Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh. Đối với Akainu cũng cực kỳ bất mãn. Có thể nói, Akainu thậm chí ngay cả người bằng hữu cũng không có. Hải quân sợ hắn. Hải tặc sợ hắn. Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh cũng phiền hắn. Nhưng là, tuy vậy, Akainu cũng một mực kiên trì nguyên tắc của mình. Chưa bao giờ từng có nửa điểm sơ suất, càng sẽ không đối với mình làm tất cả cảm thấy hối hận. Người cùng Zoro là bằng hữu. Akainu đột nhiên giọng nói vừa chậm, biểu tình bình tĩnh nhìn hướng Kobe. Kobe tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút. Akainu lắc đầu yên tâm. Chuyện này, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Kobe, ta tin tưởng ngươi lập trường và nguyên tắc. Nếu không, ta cũng sẽ không để ngươi coi hải quân thượng tướng. Có một hải tặc bằng hữu. Loại sự tình này, ngươi lại không phải thứ nhất cái. Kobe biết, Akainu nói là Gap. Gap nhiều lần đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là, nhiều năm truy đuổi cùng giao thủ. Cũng để cho quan hệ của hai người. So với đồng bọn còn thân hơn mật. Roger sắp chết thời điểm. Càng ngoài dự đoán của mọi người đem chưa ra đời hài tử phó thác cho Gap. Ta cũng giống như ngươi. Tính toán ra, ta cũng có một người bạn làm hải tặc. Bất quá, chỉ cần thấy được hắn, ta nhất định sẽ thân thủ bắt hắn lại. Aokiji, cái kia đắm mình ra hỏa. Vừa nghĩ tới Aokiji, Akainu tâm lý, dường như xanh xanh bị một bà đao nhọn đâm trúng giống nhau. Đau thấu tim gan, giận không kềm được, vô luận như thế nào. Sengoku cùng Kizaru chết. Đều cùng Aokiji thoát không khỏi liên quan. Bút chướng này, Akainu đã quyết định quyết tâm. Hắn sẽ đích thân tìm Aokiji làm kết thúc. Akainu nguyên soái xin yên tâm. Zoro ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Ta phát thệ, nhất định sẽ thân thủ bắt hắn lại. Kobe chợt cắn răng một cái. Vẻ mặt kiên nghị nói. Akainu tự tay ở Kobe trên vai dùng sức vỗ hai cái. Ta tin tưởng ngươi. Hãy cố gắng lên, trẻ tuổi lực lượng, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vừa nói, Akainu tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Hắn rời đi bước chân, cũng buông lỏng không ít. Mấy năm nay, Kobe trả nỗ lực cùng mồ hôi. Akainu tâm lý phi thường tinh tường. Tuy là hắn làm người tàn bạo, lạnh bất cận nhân tình. Thế nhưng, hắn tâm lý, cũng cùng Gap Sengoku giống nhau. Cực kỳ thưởng thức Kobe, nhìn Akainu xa xa bóng lưng, Kobe nước mắt, không ngừng ở trong hốc mắt đánh đi dạo. Bất quá, hắn cắn răng cố nhịn xuống, cùng Akainu bất đồng, ly khai hành lang thời điểm. Kobe bước chân, rõ ràng nặng nề rất nhiều, bởi vì, hắn biết, chính mình trên vai trọng trách, có thể tuyệt không nhẹ. Kobe, chúc mừng ngươi a, không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên làm tới hải quân thượng tướng. Như vậy, về sau ai cũng không dám coi thường chúng ta. Kobe đang ở trên đường đi tới. Hemepo mặt mày hớn hở chạy tới. Người này, đều nhanh sướng đến phát rồ rồi. Cười miệng đều bế không hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.